Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Đạo cụ: Everstone diệu dụng. Pokemon phản bội chạy trốn dễ dàng nhất phát sinh ở hai loại trên thân thể người. Một loại là không có chiếu cố Pokemon kinh nghiệm người mới huấn luyện ra. Chiến đấu bên trong sẽ không hạ chỉ lệnh dẫn đến Pokemon chiến bại đồng thời thụ thương. Chiến bại thụ thương sau không chỉ có không cho Pokemon xử lý thương thế an ủi bọn chúng. Ngược lại đem trách nhiệm quy tội đến Pokemon quá yếu. Loại tình huống này Pokemon dễ dàng phản bội chạy trốn. Mặt khác một loại tình huống chính là phát sinh ở Bussora bọn hắn dạng này bắt côn trùng tiêu tử. Trên thân, bởi vì bọn hắn cũng không có tư cách nhận lấy ban đầu Pokemon. Cho nên xuất đạo thu hoạch ban đầu Pokemon đều dựa vào huấn luyện ra tự thân làm đánh lén. Đem Pokemon đánh ngất xỉu thu phục. Loại này không phải quang minh chính đại đánh bại Pokemon. Không cần thực lực thu hoạch được Pokemon thừa nhận thu phục phương thức. Là sẽ để cho Pokemon sinh lòng tâm tình mâu thuẫn. Loại tình huống này Pokemon phản bội chạy trốn xác suất cũng là lớn vô cùng. Bất quá nhỏ Weedle là tại Bussora trong tay ấp đi ra. Đi vào thế giới này mở to mắt nhìn thấy người đầu tiên chính là Bussora. Cho nên Weedle sẽ đem Bussora xem như cha mẹ của mình. Trời sinh độ thiện cảm chính là mắc chỉ số. Cho nên là không thể nào phát sinh phản bội chạy trốn. Bất quá để một cái vừa ra đời bảo bảo Pokemon đợi trong Pokeball. Đây cũng không phải là cái gì tốt đối đãi phương thức. Bussora thế nhưng là muốn đem Weedle huấn luyện đến phi thường cường đại. Tương lai độ cao có thể cùng Giovanni vương bài Bidro so sánh. Thậm chí là vượt qua Giovanni trong tay con kia Bidro. Bởi vậy Bussora giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt ở nhỏ Weedle trên thân. Trong đầu càng không ngừng suy tư Weedle bồi dưỡng kế hoạch. Mặc dù Weedle vừa ấp còn không thể chiến đấu. Bất quá hệ trùng Pokemon tiến hóa chu kỳ bản thân liền ngắn. Weedle ấp sau qua không được mấy ngày liền có thể tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn Kakuna. Tiếp qua 1-2 tuần tiến hóa thành cuối cùng hình thái Bidro không có bất cứ vấn đề gì. Đây là hệ trùng Pokemon một ưu điểm lớn. Đồng thời cũng là hệ trùng Pokemon một khuyết điểm lớn. Ưu điểm là có thể rất nhanh tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Từ thu phục đến hình thành trong tay sức chiến đấu. Toàn bộ thời gian phi thường ngắn. Rất nhiều bình dân huấn luyện ra liền đặc biệt vừa ý hệ trùng Pokemon. Nhưng là khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Quá mau tiến hóa sẽ lãng phí Pokemon rất nhiều tiềm lực. Dẫn đến cuối cùng Pokemon tăng lên thêm một bước biến thành phi thường khó khăn. Mặc dù Bussora cũng không có tự mình tiếp xúc qua Pokemon. Bất quá kiếp trước sinh hoạt ở cô nhi viện hắn. Thế nhưng là thích vô cùng Pokemon loại sinh mạng này. Cái kia 90 sau Nam Hải không có một cái nào nuôi một con Pikachu mộng tưởng. Bởi vậy Bussora trong đầu thế nhưng là có thế giới này thường nhân không có uyên bác tri thức. Đây là hắn quật khởi vốn liếng. Thành công không có đường tắt. Bàn tay vàng, hệ thống chung quy là ngoại vật. Muốn đi đến thành công con đường, ỷ trượng lớn nhất vẫn là năng lực của mình. Đầu mình bên trong tri thức. Rõ ràng đạo lý này Bussora. Tại từ khi hắn xuyên qua tới về sau, phát hiện trong đầu không có hệ thống, không có lão gia gia, cũng không có bàn tay vàng. Lại như cũ lòng tin 10 phần nguyên nhân, bởi vì hắn bản thân liền không cần dựa vào bất luận ngoại lực gì. Làm kiếp trước học tập kiến trúc sư khoa kỹ thuật nam, Bussora lời gian vẫn luôn là, cho ta đầy đủ cục gạch, ta có thể đem trường thành xây đến mặt trăng đi. Bussora, ta có thể sờ một chút ngươi tiểu trùng sao? Taiko trừng lớn cái kia ánh mắt như nước long lanh. Tràn ngập mong đợi nhìn qua Bussora, giống như lại nói, ta như thế manh, ngươi muốn là không đáp ứng, ngươi liền có tội, đồng dạng, sờ con em ngươi tiểu trùng, sờ chính ngươi, hoặc là ngươi cùng Yamato đến trong rừng đi mò nhau. MMP dùng tay đùa lấy nhỏ Wido. Nghe được tay cô tà ác thỉnh cầu, Busora sắc mặt tối đen, lập tức một trận giận dỗi. Ha ha, chấm ngoặc kép, những người khác lúc này cũng nhịn không được nữa tiếng cười. Từng cái cười đến xoay người lưng còng lăn lộn đầy đất. Chỉ có Yamato thở phì phò thừa cơ cho Taiko đầu một quyền. Không hổ là hai cái oan gia. Busora xuyên qua đến Pokemon thế giới, lại đến nhỏ Widow ấp đã qua 3 ngày thời gian. Đối với bọn hắn đám người này tới nói, cùng nhau đùa giỡn thời gian vĩnh viễn là như vậy sung sướng. Rực rỡ, buổi sáng Hừng Đông từ Pokemon trung tâm rời giường, sau đó ăn một phần miễn phí điểm tâm. Sau đó lại hẹn nhau cùng một chỗ dẫn theo bắt côn trùng túi lưới. Trùng trùng điệp điệp liền thẳng hướng rừng rậm Viridian. Có ngồi xổm ở giao lộ chờ lữ hành huấn luyện ra trải qua thời điểm. Đột nhiên nhảy ra dọa đối phương kêu to một tiếng. Sau đó tiến hành một trận đơn phương bị ngược Pokemon đối chiến. Có chạy đến rừng rậm Viridian bên trong đi. Tìm kiếm lạc đàn nhỏ yếu Pokemon nhìn xem có thể hay không thu phục. Hoặc là khắp nơi hái thành thục berry. Làm một đám người cơm trưa làm chuẩn bị. Giữa trưa cùng một chỗ tụ tại dưới đại thụ. Chẳng có mục đích nói chuyện phiếm. Có nhà rãnh buổi sáng một cái qua đường huấn luyện ra tay quá ác. Đem hắn trong tay con kia liên tục sử dụng hơn 50 lần hát đần. Cứng ngắc. Kỹ năng Metapod đánh ngất xỉu. Có nhà rãnh buổi sáng một con Rattata. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vậy mà chạy đi câu dẫn một con Sensoru. Muốn cùng đối phương cùng một chỗ giao phối đẻ trứng. Cuối cùng bị đối phương truy sát cho tới trưa. Bọn này bình thường từ đầu đến cuối vui vẻ bắt trùng thiếu niên tiểu đội. Sinh hoạt tiết tấu cùng nội dung không có một chút biến hóa. Ngoại trừ điểm tâm cùng cơm tối là về Pokemon trung tâm ăn. Thời gian khác đều trong rừng rậm đi dạo. Sống sờ sờ một đám con hoang. Nhưng mà ai cũng không có phát hiện. Cái này đội bắt côn trùng tiểu tử sinh hoạt. Kỳ thật tại Busora xuyên qua tới qua đi. Chậm rãi đã bắt đầu thoát ly trước kia quỹ đạo. Bọn này bắt trùng thiếu niên vận mệnh cũng dần dần cải biến. Busora là kiếp trước trải qua tin tức nổ lớn thanh niên. Trong đầu kỳ tư diệu tưởng có thể nói là rất nhiều. Trải qua 2-3 ngày thích ứng, nhỏ Widow đã có thể tiến hành huấn luyện. Mà Widow cuộc sống hạnh phúc cũng tại lúc này chính thức kết thúc. Trên cổ buộc lên một khối Busora từ y tá Joy chỗ đó bán rất lâu manh mới mượn tới chân quý đạo cụ Everton. Sau đó nhỏ Widow lại bắt đầu nó mạnh lên con đường. Lúc này lấy sau Bidro hồi ức đoạn này lòng chua xót tuổi thơ kinh lịch. Dù cho thực lực đều đi đến có thể cứng rắn chống thần thú trình độ, Bidro y nguyên kìm lòng không được chảy xuống lòng chua xót nước mắt. Pokemon đạo cụ đều là phi thường chân quý, giống có thể tăng phúc Pokemon thực lực, khôi phục Pokemon thể lực cùng thương thế đạo cụ, không nói giá tiền là một cái thiên văn sổ tự, mà lại căn bản chính là có tiền mà không mua được. Trên thị trường là rất khó mua được, bất quá tại những thứ này vô cùng chân quý Pokemon đạo cụ bên trong. Lại có một loại phi thường kỳ hoa đồng thời gân gà đạo cụ. Đó chính là Everstone. Everstone tác dụng chỉ có một cái. Đó chính là ức chế Pokemon tiến hóa lực lượng, để Pokemon không thể thuận lợi tiến hóa. Huấn luyện ra càng không ngừng huấn luyện Pokemon, chính là hy vọng Pokemon có thể nhanh chóng tiến hóa, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Everstone tác dụng lại là ức chế Pokemon tiến hóa xúc động. Bởi vậy Everstone mặc dù là một loại chân quý Pokemon đạo cụ, bất quá cũng không có quá nhiều Pokemon huấn luyện ra nguyện ý đi mua. Viridian City tới gần Pewter City, cái này Kanto lớn nhất tài nguyên khoáng sản khai thác đá thành phố. Cho nên Pokemon trung tâm có Everstone cũng là tại Busora trong dữ liệu. Quyển sách này có độc,